Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 113, kể chuyện cổ tích. Từng bước diện tích không lớn tầng 2 tiểu lâu. Tiểu lâu nhị lầu trung ương, là một cái ba mặt hợp vây sân nhà. Lầu một kiểu cởi mở bày mấy chục tấm bàn. Trên bàn trưng bày một ít dưa và trái cây nước trà điểm tâm. Lầu hai vây quanh sân nhà, cũng có mười mấy chỗ ngồi, mà liền làm toàn bộ chỗ ngồi ngay phía trước, chính là một cái không cao lắm nhất tử. Trên đài, thả có một tấm tứ phương bàn, bàn dùng vải liêm vây quanh, màn vải thượng thư cổ đạo hai chữ. Trên mặt bàn, để ba món đồ, quạt xếp, khăn tay cùng thước gõ. Lầu một chính trung ương ba cái bàn. Đỗ Cấu cùng Lý Nhị một bang đại lão ngồi quanh ở bàn bên cạnh. Không phải nói cười, lúc này cái này trong tiểu lâu đã chất đầy khách nhân. Những người này đều là bị phô thiên cái địa quảng cáo lắc lư tới. Thậm chí, đến bây giờ bọn hắn cũng không biết kể chuyện cổ tích nói là cái gì. Cũng may trà lâu khoảng thời gian này tích lũy danh dự rất không tồi. Có rất nhiều rồi khách quen cũ, những thứ này khách quen cũ đều là tới cổ động, vì vậy coi như đều là đầu óc mơ hồ, nhưng cũng không có người làm loạn, cũng ở cười cười nói nói lải nhải nhàn dập đầu. Đỗ Cấu bên này cũng là như thế, bởi vì Đỗ Cấu phải tùy thời cho Lý Nhị giải thích. Hơn nữa này cũng là không phải trường hợp chính thức, cho nên Lý Nhị đặc biệt cho phép. Đỗ Cấu ngồi bên cạnh hắn, sau đó Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh ngồi một bàn, Hành Cáp nhị tướng cộng thêm Lý Tích ngồi một bàn, Trình Giảo Kim một tay chống bàn, một bên run chân, vừa ăn điểm tâm, trong miệng còn không nhàn rỗi. Đỗ tiểu tử, đây là muốn kể chuyện cổ tích chứ? Ta nghe nhà ta tiểu tử kia nói qua, nói ngươi kể chuyện cổ tích rất có ý tứ. Ngược lại ta muốn nghe một chút, nói cho ngươi biết, một hồi nếu như ta không cười, nhưng là phải đập nhân, không sai ta cũng đã nghe nói qua, Quý Chỉ Kính Đức có lẽ là ăn điểm tâm, hầu gặp, ho khan hai tiếng, sau đó cầm lên trên bàn bình trà, hướng về phía miệng chợt đổ hai cái, tiếp lấy lại ói bằng lá trà mạt tử, hít hít nước mũi. Một bên Lý Tích nhìn như cũ lưu lại Quý Chỉ Kính Đức nước miếng bình trà. Da mặt kéo ra, mặt đầy khó chịu, Quý Chỉ Kính Đức lại không chút nào giác ngộ. Nhưng ở vừa trách móc, phi, này cái gì phá trà, uống đầy miệng thụ diệp tử. Vẫn như thế khổ, mắng một câu, lại nghĩ tới lời mới vừa nói, không sai, nhà ta tiểu tử kia cũng nói. Trở về đem ngươi một hồi khen, nói ngươi là cái gì lưỡi dây dưa hoa sen cái gì. Sạch tán gẫu, đầu lưỡi thế nào dây dưa hoa sen, nhất định là uống nhiều rồi, muốn là không phải ta đánh hắn một trận, còn tại đằng kia đồ liệt liệt đây. Đỗ Cấu bĩu môi một cái, có chút đồng tình nhìn một chút Lý Tích. Hai người này, quá thô tục rồi, nhân ra mặc dù Lý Tích cũng là võ tướng. Nhưng nhân gia thuộc về nho tướng, cũng coi là có tri thức hiểu lễ nghĩa tư văn nhân. Lại nhìn một chút hai vị này, vô cùng thê thảm a. Còn nữa, ai nói kể chuyện cổ tích là cho nhân chọc cười tử? Cái này không nói vớ vẩn sao? Đỗ Cấu cũng lười giải thích, với hai vị này giải thích, còn không bằng đàn gãy tai trâu đây. Đỗ tiểu tử, này kể chuyện cổ tích rốt cuộc có ý gì? Lý Nhị hiếu kỳ hỏi. Ha ha, vốn là muốn mời ngài nghe xong lại nói. Bất quá nếu ngài hỏi, kia thần thì nói bây giờ nói. Đỗ Cấu tổ chức hạ phát biểu. Nói tiếp, thực ra kể chuyện cổ tích rất đơn giản. Chính là kể chuyện xưa. Là bởi vì thông qua một ít trải qua sự tích hoặc thần thoại truyền thuyết hoặc giang hồ tin đồn. Vân vân, biên soạn hư cấu, cố sự. Sau đó thông qua người kể chuyện miệng, giảng thuật đi ra, nghe tựa hồ có chút ý tứ. Bất quá, này câu chuyện gì thật hấp dẫn người. Đỗ Cấu cười thần bí, đột nhiên vỗ bàn một cái. Lý Nhị bị sợ hết hồn, vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì, lại nghe Đỗ Cấu há mồm sẽ tới, đại giang đông đi. Lãng Đào Tẫn, thiên cổ nhân vật phong lưu, cố lũy phía tây, nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang Xích Bích, đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạn, cuốn lên ngàn chất tuyết, giang sơn như tranh vẽ, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Chư vị nhìn quan, hôm nay ta liền mang ngài hồi tưởng chuyện cũ, xuyên việt lịch sử, đi xem một cái kia rộng lớn mạnh mẽ loạn thế Tam Quốc. Lại nói Đông Hán năm cuối, thiên hạ đại loạn, quần hùng tịnh khởi. Đỗ Cấu nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Lý Nhị nghe đúng như thần, liền phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cùng với Hành Cáp nhị tướng đều bị hấp dẫn. Nhưng người nào nghĩ đến Đỗ Cấu vừa mới nói cái mở đầu đột nhiên dừng lại. Lý Nhị cái này khó chịu, không vui nhìn Đỗ Cấu, thế nào dừng lại? Tiếp tục à? Lại nghe Đỗ Cấu nói, bệ hạ, đây là giải thích thư. Lý Nhị ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, nhưng vẫn là không nhịn được kéo ra khóe miệng, ta biết nói là thư. Ngươi đảo tiếp tục a, ngươi khoan hãy nói, chấm thật đúng là thích Tam Quốc. Những người khác cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Đối với hắn loại này kể chuyện cổ tích liền nói cái mở đầu hành vi hận đến có chút nghiến răng. Nghiến lợi, Đỗ Cấu khoát khoát tay. Bệ hạ chớ vội, mấy ngày người kể chuyện La Bình Đường là ta một tay bồi dưỡng. Hắn hôm nay phải nói chính là Tam Quốc, ngài một hồi nghe cũng không muộn. Lý Nhị nghe một chút, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là nhịn được. Đỗ Cấu thấy vậy, lắc đầu một cái. Bệ hạ, này kể chuyện cổ tích thật không đơn giản là kể chuyện xưa a. Lý Nhị nhíu mày một cái, kia còn có. Cái gì? Đỗ Cấu đang muốn thật tốt cho Lý Nhị học một khóa. Lại đột nhiên phát hiện trên đài đột nhiên nghĩ tới tiếng chiêng trống. Đỗ Cấu sững sờ, đem lời lại nén trở về. Bệ hạ, kể chuyện cổ tích bắt đầu. Chúng ta hay là trước nghe thư đi. Lý Nhị vừa vặn không tâm tư nghe Đỗ Cấu nói xa cách bây giờ hắn. Bị Đỗ Cấu bài hát kia từ câu dẫn. Đầy đầu đều là Tam Quốc, nghe nói kể chuyện cổ tích bắt đầu, chính theo ý hắn, những người khác cũng đều lên tinh thần, tiếng chiêng trống suy nghĩ kỹ một hồi, toàn bộ thư trà quán khách nhân cũng đều bị tiếng chiêng trống hấp dẫn. Toàn bộ cũng dần dần an tĩnh lại, chờ đến phía dưới không sai biệt lắm đều an tĩnh lại sau đó. Người sở hữu liền thấy từ đài phía sau. Đi tới một người mặc áo dài tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp mắt to mặt tròn môi dày. Nhìn liền làm cho người ta một loại vui mừng cảm giác. La Bình Đường vững vàng đi tới phía trước bệ. Đầu tiên là cho mọi người nửa cúc một cung. Sau đó ngồi dậy, chậm rãi đi tới tứ phương sau cái bàn mặt. Vững vàng ngồi xuống, La Bình Đường trong lòng là kích động. Mặc dù là không phải trên đài một phút, dưới đài 10 năm công, nhưng là này gần một tháng qua, hắn đi theo Đỗ Cấu học thuyết thư, luyện bản lãnh, cũng là thật xuống khổ công phu, mỗi sáng sớm trời chưa sáng liền bắt đầu luyện miệng lưỡi. Còn phải học tập còn lại đủ loại kỹ năng, tỉ như khẩu kỹ, diễn xuất, bộ mặt biểu tình đúc luyện vân vân, dựa theo sư phụ lời nói. Kể chuyện cổ tích là một môn rất khảo nghiệm công phu tay nghề. Các phe các mặt không cho phép chút nào lơ là. Cho nên La Bình Đường luyện hết sức chăm chú. Gần như không có gì thời gian nghỉ ngơi. Mà hôm nay chính là kiểm nghiệm thành quả lúc. Nói thật, hắn rất kích động, cũng rất khẩn trương. Hắn cũng biết, sư phụ liền ở phía dưới nhìn hắn. Còn rất nhiều đại nhân vật cũng ở phía dưới nhìn hắn. Hôm nay, hắn là như vậy thư trà quán màn diễn quan trọng, sư phó vì hắn, đặc biệt xây thư trà quán, chuyên môn dùng để nói cho hắn thư, có thể hay không nhất minh kinh nhân, toàn dựa vào nó hôm nay biểu hiện. La Bình Đường âm thầm hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, chợt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, vững vàng cười một tiếng, lộ ra hai khỏa có chút vượt trội môn nha. Tay trái nắm lên kinh đường mộc, chợt đánh một cái, vang vang có lực lớn tiếng nói. Hai chân đạp đỉnh đầu của địa thiên, mây đen che phủ là uổng công. Sau đó tay phải của La Bình Đường nắm lên quạt xếp trụ ở trên cây cột. Tay trái siết kinh đường mộc, thanh âm chợt đề cao, tay phải nhặt lên lượng thiên xích. Tay trái đẩy ra, ba, một thái sơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.